Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 79. Hồng môn ai đến yến? Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Tống Canh Chiều nhất thời vong ngữ. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng đánh vỡ trầm mặc. Ai? Trở về làm cái gì? Ta hôm nay không có nhận được cú điện thoại này. Ngươi vậy không nên quay lại. Đi, đi, rõ ràng là rất muốn gặp Tống Khuyết. Đến bên miệng, có thể nói ra cũng chỉ có một câu như vậy. Hình thức bức người, Tống Canh Chiều không nghĩ tới mình cũng sẽ có như thế một ngày. Tống Khuyết lại tại nghe được câu này về sau, mới rốt cục an tâm. Nếu như phụ thân hỏi thăm mình ở nơi nào, hắn có lẽ vẫn phải đề phòng. Nhưng nếu như phụ thân là đuổi tự mình đi, vậy đã nói rõ mình cùng phụ thân ở giữa đã không còn khúc mắc. Tống Khuyết cảm giác được có chút mũi chua. Cha, ta đã đến thứ nhất thành lũy, trước mắt đang tại tầng dưới chót. Mặc dù ngụy trang có thể không bị thị dân phát hiện, nhưng bây giờ phòng giữ nghiêm ngặt, xen lẫn đại lượng thẩm phán kỵ sĩ, ta cũng vô pháp tiến vào tầng cấp cao hơn. Ta cần ngài trợ giúp. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Đi thôi hài tử, Tống gia đã không phải là ngươi trong trí nhớ Tống gia. Ta vậy không còn là trước kia ta. Tống Canh Chiều ngữ khí kiên định, Tống Khuyết càng là thái độ cường ngạnh. Ta nghe ngóng, Tống gia bây giờ cũng coi như mưa gió tung bay không bên trong. Ngoại ưu nội hoạn, đều là bởi vì ta lên. Ngài là chủ nhà họ Tống, ta là gia chủ chi tử. Những phiền toái này, vậy lẽ ra phải do con trai thay ngài giải quyết. Giải quyết? Ngươi giải quyết như thế nào? Ngươi bây giờ thậm chí cũng không thể xuất đầu lộ diện. Ta mặc dù không thể xuất đầu lộ diện, nhưng giấu kín tại trong bóng tối. Vậy có ở trong tối bên trong chỗ tốt. Chỉ là ta cần muốn đi trước ngài chỗ tầng cấp. Tống Canh Chiều nội tâm do dự. Hắn rất muốn gặp đến Tống Khuyết, nhưng lúc này Tống Khuyết đến đây thứ nhất thành lũy, không thể nghi ngờ là giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn là câu cách ngôn kia. Đến đều tới, ta sẽ đích thân dẫn người tới đón ngươi. Thứ nhất thành lũy, tầng thứ 6, Tống gia lão Lục gọi Tống Vệ. Người cũng như tên, ẩn mà không tranh, vệ mà không lùi. Những năm này lão Lục một mực là cái kia nhất chiêu người ưa thích thân thích. Không khác, chỉ là bởi vì Tống Vệ người này đối Tống gia sinh ý không có hứng thú. Chỉ ít đám người thoạt nhìn là không có hứng thú. Tống Vệ bây giờ vậy tại thư phòng, chính kế hoạch đằng sau công việc. Hắn không tiện ra mặt, cũng chỉ có thể trong thư phòng bày mưu tính kế. Tống Vệ thư phòng cùng Tống Canh Chiều thư phòng bố trí cơ hồ vừa sờ một dạng. Trên mặt bàn có phục cổ hương án, sau lưng có một bộ chữ, còn lại bày ra cực kỳ đơn sơ. Trên giá sách có như vậy vài cuốn sách, lại không phải cái gì thành công học hoặc là văn học triết học tác phẩm nổi tiếng. Cũng hoặc là cái gì lối buôn bán loại hình. Hắn không nhìn cái này chút, cho dù nhìn, vậy không trong thư phòng bày cái này chút, mà là trưng bày một chút hồ sơ tư liệu. Phần lớn là một chút công ty nhân sự cùng tài vụ báo cáo chỉnh lý. Lúc này quản gia gõ cửa một cái. Vậy không vào cửa, liền ở ngoài cửa báo cáo. Đại nhân, lãnh chúa đại nhân đi tầng dưới chót. Làm cái gì? Mang theo mấy cái hộ vệ. Thoạt nhìn như là Tống Khuyết thiếu gia năm đó bộ hạ cũ. Tống Vệ hơi hơi nhíu mày. Đại ca hắn lại còn có đấu trí. Tống Vệ kỳ thật tại mưu tính bên trên không bằng Tống Canh Chiều. Nhưng hắn cực kỳ hội phân tích một người trạng thái. Tống Canh Chiều nhiều ngày không ra ngoài phủ, cùng Lê Vạn Nghiệp nhiều ngày không ra ngoài phủ rõ ràng khác biệt. Cái sau ẩn núp, cái trước thì là có chút sụt mệt mỏi. Chỉ cần lại dùng chút thủ đoạn, để quần tình xúc động phẫn nộ chút. Đại ca thoái vị chính là thuận lý thành chương sự tình. Cho nên Tống Canh Chiều giờ phút này đi gặp Tống Khuyết bộ hạ cũ, để Tống Vệ có chút bất an. tiếp tục phái người nhìn chằm chằm. Vâng, quản gia rời đi về sau. Tống vệ suy nghĩ một phen, tự nhủ, Tống canh chiều cho dù lúc này thu mua lòng người, mời chào Tống khuyết bộ hạ cũ, tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn, tranh đoạt lãnh chúa chỉ có thể là ta người nhà họ Tống. Mà người nhà họ Tống bên trong, không ai có thể cùng kém cỏi mà so sánh. À, ngược lại muốn xem ngươi còn có thể lật ra hoa gì đến. Giờ phút này Tống Chuyết đang tại tầng thứ ba cùng người nói chuyện làm ăn. Tống Chuyết cực kỳ ưa thích tại trong trà lâu cùng người nói chuyện làm ăn. Tên hắn mang cái kém cỏi chữ. Người nhìn xem so Tống Khuyết còn chất phác. Lâu dài ẩn nhẫn giống như có lẽ đã trở thành một chủng tập quán. Cho dù đối mặt hạ vị già, Tống Chuyết vậy thủy chung lễ nhượng có thừa, để không ít cùng một chỗ cùng Tống Chuyết làm ăn người đều cảm thán đến Tống Chuyết giống như cái thứ hai Tống Khuyết. Cho dù mỗi lần nghe được câu này, Tống Chuyết đều biểu hiện ra một bộ ta không bằng ta đường huynh bộ dáng. Nội tâm nhưng thủy chung không thích, phát ra từ thực chất bên trong chán ghét, nhưng hắn vậy không có cách nào biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Tống Khuyết đúng là nội tâm của hắn bên trong một đạo núi. Đã Tống Khuyết đã là 10 thiên phú thiên tuyển chi tử, ngươi cũng không cần là. Phụ thân Tống Vệ lời nói còn thường xuyên tại vang lên bên tai. Bằng cái gì? Cha, ta chỗ nào không bằng hắn? Hắn là 10 thiên phú, ta cũng là 10 thiên phú. Tương lai ta thiên tuyển chi thí thành tích nói không chừng so với hắn còn tốt. Từ giờ trở đi, ta không cho phép ngươi tốt hơn hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, ta Tống vệ nhà, không lộ tài năng, chó hoang mài răng chung quy là không có thành tựu. Răng nanh không thể tùy tiện lộ ra, không phải ai đều sẽ đối với ngươi có chỗ đề phòng. Chẳng lẽ ta đằng sau những năm này liền phải đóng vai một cái phế vật? Hắn là Tống Khuyết, ngươi là Tống Chuyết. Nếu là hắn thiên tài, ngươi chính là phế vật. Cái kia nếu là hắn trở thành phế vật đâu? Tống Chuyết đến nay còn nhớ rõ nói xong câu đó về sau, phụ thân Tống Vệ biểu lộ cái biểu tình kia ý vị thâm trường, trong đôi mắt mang theo một loại nào đó khát vọng, nhưng lại rất nhanh bị đè xuống. Loại này giả thiết lại không thể có. Nếu quả thật có cái kia một ngày, người tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Nhưng cái này một ngày không có đến trước đó, người đến nhớ kỹ cho ta. Người vĩnh viễn chỉ là một cái thiên phú phổ thông tư chất bình thường lão lục nhà hài tử. Nhiều năm thời gian bên trong, Tống Chuyết một mực tại giấu. Dần dần, Tống Khuyết ưu tú hắn vậy một mực có nghe thấy. Những tông đó thiếu đã từng làm đến qua sự tình, Tống Chuyết bí mật đều đi nếm thử. Hắn phát hiện chính mình có thể làm càng nhiều tốt hơn càng nhanh. Tống Chuyết lắc đầu, suy nghĩ về tới sinh ý trên sân. Nói ra, như vậy tiếp xuống mấy ngày, liền dựa vào các vị. Nếu như nhóm này sinh ý lựa chọn cùng nhà chúng ta hợp tác, đại bá ta bên kia thoái vị thời gian khẳng định hội sớm hơn. Chỉ cần ta trở thành thứ nhất thành lũy lãnh chúa, ta có thể hướng các vị cam đoan, các ngươi lại so với trước kia đạt được càng nhiều lợi nhuận. Ha ha ha, dễ nói, đến, các vị đều kính tương lai lãnh chúa một chén. Tống lãnh chúa, ta làm, ngài tùy ý. Trong trà lâu bầu không khí cực kỳ sinh động, Tống Chuyết vậy cực kỳ hài lòng. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, chính là vì có thể trộm Tống. Bây giờ đại cục cơ hồ trở thành hình thái, Tống canh chiều già yếu, trải qua thay đổi rất nhanh về sau lại không đấu trí. Tống canh chiều một mạch dưới trướng sinh ý, cũng phần lớn bị Tống Chuyết cho thu mua. Tống canh chiều mặc dù là lãnh chúa, nhưng bây giờ liền là cái không người có thể dùng quang can tư lệnh. Cái khác Tống gia thúc thúc bá bá nhóm, mặc dù đều tại quan sát, nhưng hắn biết, cuối cùng những người này đều hội đứng đội mình. Tống Chuyết cùng cái này chút cải đầu mình Tống gia sinh ý đồng bạn trò chuyện trong chốc lát. Liền mượn cớ rời đi. Hắn mỗi ngày sự tình rất nhiều. Một nhóm lại một nhóm sinh ý không giả. Nhưng cùng lúc vẫn phải ổn định Tống gia mấy vị khác thúc thúc bá bá. Để bọn họ minh bạch mình cùng Tống canh chiều. Cái nào đối bọn họ càng có lợi hơn. Cái này vài ngày Tống Chuyết làm sự tình chỉ những thứ này. Hắn cũng không giống Tống Cần Văn Tống Cần Võ hai cái bao cỏ một dạng. Gióng trống khua chiêng, lấy Tống. Hắn làm người điệu thấp, chỉ cùng từng cái giai tầng bên trong. Nhất lời nói có trọng lượng mấy người tự mình tiếp xúc. Thậm chí giờ phút này đi tải trên đường cái, nhận được Tống Chuyết người cũng không nhiều. Bởi vì Tống Chuyết nhìn, thật sự là rất bình thường phổ thông. Nhưng chẳng biết tại sao, Tống Chuyết thủy chung cảm giác được có chút bất an. Một loại thật lâu không có trải nghiệm đến cảm giác đè nén ở trong lòng sinh ra. Đêm muộn thời điểm, Tống Chuyết nói xong rồi chỗ có sinh ý, liền về tới trong nhà mình. Hắn đi thư phòng, cha, hôm nay nhưng chuyện gì xảy ra? Ngài thần sắc có chút không đúng, đại ca hôm nay đi tầng dưới chót. Tống vệ trầm ngâm một lát, sau nói ra, a, đại bá cái này vài ngày một mực đóng cửa không ra. Nghe trong phủ thám tử nói, đại bá thường xuyên ngẩn người thở dài, ta còn tưởng rằng hắn đã buông xuống. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay hắn đi tầng dưới chót, gặp mấy cái Tống Khuyết bộ hạ cũ, đề cập đến Tống Khuyết, Tống Chuyết trong mắt tránh qua một chút ngoan lệ. Cái này chút bộ hạ cũ, nhưng đều là phạm nhân a. Muốn hay không cho đại bá, thanh quân chắc, giúp hắn một thanh. Tống Chuyết lạnh giọng nói, không vội, nghe nói không ít người. Trong đó còn có mấy một bộ mặt lạ hoắc. Đại ca lúc này xuống dưới, đại biểu cho cái gì, nhưng không rõ ràng, không bằng, đến mai ngươi mời đại bá của ngươi ăn một bữa cơm. Tống vệ nói ra, liền lấy sinh ý vì lý do. Tống Chuyết cười nói, bữa cơm này liền tốt tốt giúp đỡ đại bá của ngươi mưu tính. Để hắn sớm làm nghĩ rõ ràng, cái này thứ nhất thành lũy lĩnh chủ vị trí. Nên ai đến ngồi, Tống vệ lúc này nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa trung thực chất phác bộ dáng. Giờ phút này mắt lộ ra tinh quang, ánh mắt như sói. Tống Chuyết không gật đầu, mà là do dự nói ra. Chúng ta chung quy là thiếu cái kia chiếc nhẫn. Không có cái kia chiếc nhẫn, cái này hồng môn yến kiếm, liền múa không nổi. Vấn đề này, bây giờ đã không còn là vấn đề. Thẩm phán kỵ sĩ mở miệng nói chuyện. Tống Khuyết có tiếng xấu về sau. Lê Vạn Nghiệp lão hồ ly kia, mặc dù không có ra mặt tỏ thái độ, nhưng hắn lại đem thẩm phán kỵ sĩ quyền lực thay đổi nhỏ. Bây giờ chỉ cần chịu dùng tiền, Lê Vạn Nghiệp nơi đó, thẩm phán kỵ sĩ không còn vẻn vẹn thành lũy lãnh chúa hộ vệ đội. Thậm chí có thể làm tư nhân dong binh mua sắm. Tống Chuyết là biết chuyện này. Bây giờ thẩm phán kỵ sĩ sở dĩ nhiều như vậy, một mặt là bởi vì nguyện ý trở thành thẩm phán kỵ sĩ người biến nhiều. Một phương diện khác, đơn đặt hàng nhu cầu cũng thay đổi nhiều. Thẩm phán kỵ sĩ quyền khống chế, vậy không còn chỉ thuộc về các lãnh chúa. Đương nhiên, cái này chút mua thẩm phán kỵ sĩ người cũng không biết là thẩm phán kỵ sĩ cuối cùng quyền khống chế cũng không trên tay bọn họ. Tóm lại toàn bộ kim tự tháp hệ thống, hơn 200 tòa kim tự tháp bên trong, thẩm phán kỵ sĩ cùng nhân loại tỷ lệ đã vượt xa mấy tháng trước. Tống Chuyết chỉ là trong tiềm thức vẫn cho rằng phe mình tại về mặt chiến lực không cách nào bức thoái vị Tống canh chiều. Nghe được Tống vệ lời nói này về sau, hắn giật mình nói, phụ thân ý tứ là hiện tại kỳ thật tài lực liền là chiến lực, mặc dù có thể cung cấp thẩm phán kỵ sĩ chỉ có Lê Vạn Nghiệp. Nhưng Lê Vạn Nghiệp người làm ăn thành tín là có. Chúng ta những ngày gần đây dần dần từng bước xâm chiếm rơi mất đại bá của ngươi nhà chỗ có sinh ý. Mà ta vậy ở trong tối bên trong bố trí không ít tư nhân chiến lực. Không chỉ có như thế, một chút đại tân sinh thợ săn cũng bị chiêu mộ tiến đến. Đại tân sinh, lão đám thợ săn phần lớn đều tham dự qua Zopera bình nguyên chiến dịch. Bọn hắn cho là mình chủ soái Tống Khuyết không phải là cái thế giới này địch nhân. Cho dù ra giá cao liền sẽ có người cải biến nguyên tắc. Nhưng chung quy là nội tâm có giữ lại. Cũng may người thôi đi. Luôn luôn liên tục không ngừng. Mỗi cái thành lũy tầng thứ ba. Hàng năm đều hội có không ít mới thông qua thiên tuyển chi thì đám thợ săn sao. Tống Vệ sờ lên. Cái mũi, ánh mắt mang theo sát khí. Ngoại trừ chưa cửa hàng hoàn tất dân ý, cùng đại ca chưa từ bỏ ý định, đã không có gì có thể trở ngại chúng ta đứng tại Tống gia đỉnh đầu. Bất quá cái này chút đều không là vấn đề. Hắn không từ bỏ liền đi chết. Tống Chuyết giật mình. Cha, đây có phải hay không là hội? Không cần sợ, đây không phải vừa lúc chuẩn bị xong dê thế tội sao? Lâm Quyết, Tần Thiên, Cổ Lạc, Dạ Phong, cái này nhưng đều là phản nghịch phân tử. Tổng chỗ đều biết, Tống Khuyết cùng Tống Canh triều phụ tử náo loạn mâu thuẫn. Tống Khuyết trước đây thế nhưng là có cái danh tự, gọi Trác có tài, nhận thánh địa thành lũy Trác Hạc làm nghĩa phụ. Cái này nhưng không phải liền là đánh đại bá của ngươi mặt. Ngài ý tứ là, giá họa, người làm ăn sự tình, sao có thể gọi giá họa đâu? Tống Chuyết trầm mặc, ngược lại là không nghĩ tới phụ thân thế mà so với chính mình còn hung ác. Cho nên chúng ta mời đại bá dùng cơm, mà đại bá lại gặp bất trắc. Hung thủ chính là Lâm Quyết Tần Thiên Cổ Lạc Dạ Phong cái này chút phản nghịch phân tử. Cha, ngài còn thật là giỏi tính toán. Tống Vệ thở dài một hơi, nói ra, khi còn bé để ngươi một mực chịu đựng Tống Khuyết. Là vì cha không đúng, nhưng bây giờ Tống Khuyết sinh tử không rõ, lại có tiếng xấu, hắn không tài, thứ nhất thành lũy chính là ngươi, hắn tài, cái này thứ nhất thành lũy cũng muốn là ngươi. Tống Chuyết cười nói, kỳ thật bây giờ ta đối Tống Khuyết tuyệt không hận, chỉ là hy vọng có cơ hội, có thể tại toàn thế giới trước mặt nói cho hắn biết. Ta mới là những năm này thiên tuyển chi tử. Dạng này ân oán cá nhân coi như xong thôi. Ta cũng chỉ là nói một chút. Hai cha con này sau đó lại đàm không ít chuyện. Tống Vệ cùng Tống Chuyết lúc này xác thực không còn ẩn nhẫn. Nhưng vậy vẫn như cũ giảng cứu tính trước làm sau. Bọn hắn tại Tống Phủ bên trong. Vậy trải rộng không ít thám tử. Hai cha con cho tới đêm khuya. Cuối cùng vậy xác định ngày mai chuẩn bị mang lên một bàn hồng môn yến. Ở giữa đủ loại mảnh cũng đều đã định. Chỉ là ở thời điểm này, ước chừng 9 giờ tối, Tống Vệ điện thoại lại vang lên. Tống Canh chiều, Tống Chuyết nói ra, đại bá của ngươi lúc này đánh tới. Còn thật có điểm kỳ quái. Tống Vệ bây giờ cũng không sợ hãi Tống Canh chiều. Liền nhận điện thoại, đại ca. Hôm nay làm sao có rảnh cho ta cái này gọi điện thoại? Đây không phải suy nghĩ. Rất lâu không có gặp mặt. Gọi điện thoại liên hệ hạ mà. Tống Vệ không biết Tống Canh chiều tính toán gì. Nhưng suy nghĩ một cái. Vừa lúc, có thể thuận lời nói này mời Tống Canh chiều đến đây dự tiệc. Chỉ là còn chưa mở miệng. Tống Canh chiều liền nói ra. Huy đệ chúng ta hai cái. Bao lâu không có cùng nhau ăn cơm? Vậy không bao lâu, ăn Tết lúc ấy, không trả cùng một chỗ mà. Ngươi nha, liền là quá vô danh. Vậy không yêu cùng nhà ta đi lại. Tống Canh chiều ngữ khí mang theo một chút tiếc hận. Đại ca hôm nay nhưng là có chuyện. Vậy không có chuyện gì, liền là muốn gặp ngươi một lần. Đến mai đến ta trong phủ ăn một bữa cơm đi. Chúng ta thật tốt tâm sự. Tống Vệ nghe xong, nhướng mày, cái này cái gì kịch bản? Phía bên mình đang định thiết cái hồng môn yến. Tống Canh chiều lại chủ động mời mình dự tiệc. Giấy trắng,